Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 367, Khuê Cương Thấy Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cầm một đường trở về Hồng Hoang, lơ lửng tại một tòa sơn mạch trước đó, phía dưới dãy núi hiểm trở, suối phun thác nước, vách núi đoạn vân, phi điều độ khó khăn, viên hầu gào thét, thung lũng tiếng vọng, chính là một mảnh hiểm ác chỗ hiểm trở sơn mạch bên trong, một con kỳ lân phủ phục phảng phất cùng toàn bộ đại địa nối liền cùng một chỗ. Bạch Cầm nghiêm túc nhìn xem kỳ lân sườn núi, bất kể như thế nào đều muốn trước thử một lần, dựng thẳng lên trên ngón tay trời, quanh thân bốn thanh tiên kiếm phóng lên tận trời, Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu, Thanh Vân tiên thiên bốn kiếm. Bạch Cầm quát, thiên kiếm giáng lâm, bốn kiếm ở trên không xoay tròn, tạo thành một cái vòng tròn lớn, kiếm tròn đột nhiên co vào, một thanh mới tiên kiếm xuất hiện tại thiên không, trong chốc lát lăng lệ kiếm thế bao phủ thiên địa, dài ba thước kiếm phảng phất hóa thành thiên địa trung tâm, trăm vạn dặm bên trong thiên địa, một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một nước tất cả đều hóa thành trường kiếm, đối tam xích thanh thiên kiếm cúng bái, tất cả kiếm thế tất cả đều dung nhập thanh thiên kiếm bên trong, khủng bố mà bá đạo, trăm vạn dặm thiên địa đều hóa thành một kiếm này, chính là Bạch Cầm đến nay ra mạnh nhất chi kiếm. Bạch Cầm tay làm kiếm chỉ, hướng phía kỳ lân sườn núi nhất chỉ quát. Thiên kiếm chạm, thiên kiếm mang theo thiên địa chi uy rơi xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, hư hóa. Oanh, thiên kiếm rơi vào kỳ lân sườn núi phía trên, phát ra nguyên một nổ rung trời, kỳ lân sườn núi chung quanh thời không nhất thời lâm vào hỗn loạn, vặn vẹo thành một đoàn đường cong, mảy may nhìn không rõ. Sau một lát hỗn loạn thời không khôi phục chính dài, thiên kiếm đã lần nữa sụp đổ vì bốn thanh tiên kiếm bay trở về lơ lửng tại Bạch Cầm trước mặt. Bạch Cầm nhìn xem không hư hại chút nào kỳ lân sườn núi, ra một ngụm thở dài, thì thầm nói ra. Quả nhiên là như thế sao? Bất đắc dĩ cười khổ, ta liền không nên phí sức nếm thử, phá vỡ thanh nhân phong ấn, ngươi cho rằng ngươi thật sự là nhân vật chính a, không có gì bất lợi. Bạch Cầm bay thấp tại kỳ lân trên sườn núi, tùy ý ngồi tại kỳ lân trên đầu, vỗ vỗ kỳ lân lỗ tai nói ra. Sư tỷ, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà chính là sư đệ thực tế là làm không được a, ngươi cũng nhìn thấy đi. Sư đệ ta đã hết sức, một đạo nhu hòa thanh âm đột nhiên từ kỳ lân trong pho tượng truyền ra. Bạch Cầm, ngươi ngồi đầu ta đỉnh. Bạch Cầm vội vàng nhảy lên mà khí, bay thấp tại lưng kỳ lân bên trên, kinh ngạc kêu lên. Sư tỷ, Vũ Đường Thánh Mẫu thanh âm truyền ra. Đa tạ sư đệ vì ta mưu đồ, ra không được liền ra không được đi. Nơi này cũng vừa tốt tu hành, quảng cáo, Bạch Cầm do dự một chút nói ra. Sư tỷ, ngươi khả năng không có cách nào trong cái này thanh tu. Chấm, Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Làm sao, ngươi nhất định muốn cứu ta ra. Ta nói qua, không cần miễn cưỡng. Đại sư bá định đem ngài cạo thành đầu chọc, sau đó đưa cho Phật giáo. Kỳ lân dưới vách nhất thời lâm vào yên lặng, sau một lát một đạo bén nhọn hét to một tiếng truyền ra. Sư đệ cứu ta ra, nhanh cứu ta ra. Âm thanh lớn chấn Bạch Cầm màng nhĩ đau nhức. Bạch Cầm gượng cười nói ra. Người sư thì kia ngài trước chờ một lát ta cái này trở về giúp ngài nghĩ một chút biện pháp. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. À ta mới không muốn cạo chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lân trong vách núi Vũ Đường Thánh Mẫu tuyệt vọng tiếng kêu truyền ra, kỳ lân sườn núi cũng phát ra ụt ụt ụt vang vọng thanh âm, không chút nào bất động. Bạch Cầm trở về thiên đình về sau, ngay tại tổ chim bên trong bế quan, nghĩ biện pháp làm sao đem sư tỷ cứu ra cùng ứng đối thiên ma kiếp sự tình, hai chuyện chưa hẳn không thể cùng một chỗ làm a, trong lòng đã ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Ngay tại Bạch Cầm bế quan thời điểm, thiên ma kiếp sự tình triệt để truyền đi, người người cảm thấy bất an, tu sĩ không dám tu luyện, càng là không dám đi ra động phủ. Ở trong thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế triệu tập chúng thần nghị sự, chủ yếu nhằm vào cũng là thiên ma kiếp, chúng thần lẫn nhau thảo luận không nghỉ, nhưng cũng không có xuất ra một cái có thể được phương án. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi cao chủ vị phía trên, nói ra. Phật giáo, xiển giáo, địa phủ đều làm phản ứng gì? Thảo luận chúng thần nhất thời tất cả đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước cung kính nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Phật giáo đệ tử đều tại Linh Sơn, nhờ bao che tại đại giáo phía dưới. Xiển giáo tuyệt không có quá lớn động tác, trong địa phủ cũng không động tác, Diêm La có lời, địa phủ chính là tam giới trung tâm chỗ, dù cho địa tiên giới loạn, địa phủ cũng không thể loạn, cho nên tuyệt không có bất kỳ động tác. Hạo Thiên nhíu mày nói ra, chẳng lẽ bọn họ muốn ngồi nhìn thiên ma làm hại? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói ra, không biết, bệ hạ hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hạo Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên mở to mắt nói ra. Bọn họ có thể không có hành động, nhưng là thiên đình không được. Truyền chấm pháp chỉ, bày ra thiên la địa võng đại trận ngăn cách 33 trọng trời. Chúng thần tất cả đều xoay người thi lễ cung kính đáp. Bệ hạ anh minh, rất nhanh một chương phàm nhân không thể gặp lưới lớn tại ngoài tam thập tam thiên triển khai, võng màu vàng cách đem 33 trọng trời cùng ma giới hư không cách ly, từng cái hư ảo thiên ma xuyên qua hư không thời điểm, tất cả đều đâm vào thiên la địa võng phía trên đại trận, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành một cỗ khói đen phiêu tán. Ma giới bên trong, thiên ma điện bên trong chủ vị Khuê Cương đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt hiện lên u quang, chào phúng cười một tiếng nói ra. Hạo Thiên, nghĩ bằng thủ đoạn này liền chống cự thiên ma kiếp ngươi thực tế là quá coi thường ta, ta thế nhưng là ma kiếp chi chủ. Lít nhà lít nhít vô số thiên ma tại thiên la địa võng trước đó, gào thét mà qua, phát ra thê lương tiếng kêu, lưới đánh cá thiên la địa võng đem 33 trọng trời ngăn cách thiên ma không có cách nào bước vào nửa bước. Lít nhà lít nhít thiên ma hội tụ, hình thành một cái cự đại dữ tợn ma đầu, lớn tiếng kêu lên. Trương Bách Nhẫn tiểu nhi, âm thanh chấn hư không? Võng màu vàng lạc phía trên, Dương Giao Dương Tiễn hai huynh đệ thân ảnh hiền hiện, đều cầm thần binh uy vũ bất phàm. Dương Giao gầm thét kêu lên, nho nhỏ ma đầu cũng dám miệng ra tự dưng, giết. Trong tay phương thiên họa kích hướng phía trước đột nhiên nhất chỉ. Trên mạng kim quang lưu truyền, một thanh dài vạn dặm kim sắc phương thiên họa kích bay ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện hướng phía ma đầu vọt tới ầm ầm. Ma đầu tại kim sắc thiểm điện bên trong sụp đổ, ngàn vạn thiên ma xuyên qua phi vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tại một phương hướng khác ngàn vạn thiên ma lần nữa ngưng tụ thành một cái cự đại ma đầu, không chút nào quản Dương Giao Dương Tiễn cười ha ha kêu lên. Trương Bách Nhẫn, ức vạn năm luân hồi ngươi vẫn là như thế nhát như chuột, vậy mà để hai cái tiểu bối đến đây, ngươi liền đi ra thấy ta dũng khí đều không có. Võng màu vàng lạc phía trên, nhất tôn thiên đế pháp tướng từ hư hóa thực ngồi xếp bằng hư không, nhìn xuống ma đầu. Dương Giao ngẩng đầu mừng rỡ kêu lên. Cữu cữu, Dương Tiễn cũng ngẩng đầu nhìn thiên đế pháp tướng ánh mắt phức tạp, nhược đại ca nói là thật, hắn cũng làm ta gọi một tiếng cữu cữu. To lớn ma đầu mỗi chữ mỗi câu, phẫn nộ nói ra. Trương, Bách, Nhẫn, Hạo Thiên nhìn xem to lớn ma đầu thật lớn thanh âm vang lên. Ngươi là ai? Ma đầu cười ha ha nói. Ha ha, ngươi vậy mà đã đem ta quên. Cũng đúng, ngươi thế nhưng là đường đường thiên đế, như thế nào đem ta để ở trong mắt? Ghi nhớ ta chính là Khuê Cương, ma kiếp chi chủ cũng chính là ngươi vĩnh cửu ác mộng. Quảng cáo, cách chương.